như đang có chút u buồn, lại giống như đang tìm kiếm thứ tình cảm giữa những người yêu cùng với nhau có vậy. Có lẽ nàng đã nhìn lầm mất rồi. Câu hỏi đó rất khó trả lời hay sao? Lui từng nhiều nhẹ nhàng áp trán mình vào trán nàng, sống mũi cao kề sát gương mặt nàng, động tác âu yếm hệt như người yêu nhau. Xét về góc độ tâm lý học, nếu một người đàn ông có hành động này đối với một người phụ nữ, chứng tỏ trong lòng anh ta thực sự mong muốn được ở bên cô ấy. Lạch Tranh luôn tin rằng có thể thông qua động tác của ánh mắt của người ta để suy ra ý nghĩ ở giấu trong lòng họ. Đây cũng là phương pháp phân tích tâm trạng, nhưng mà nàng cũng phải thừa nhận loại phương pháp này không thể áp dụng đối với Louis thường yêu, bởi vì hắn là một người khiến người ta không tài nào nhìn thấu. Giọng nói trầm của hắn rơi vào bên tai nàng thực sự khiến trái tim nàng rung động. Lạch Tranh có chút thất thần, nhưng lại vội nhắc nhở chính mình người lúc này là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng xoay mặt tránh đi, tránh khỏi động tác để ám muội của hắn, khẽ nói: "Anh hình như không có tư cách hỏi tôi câu đó." Kể từ trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng thực sự rất muốn hỏi hắn: "Vậy còn anh có yêu tôi hay không?" Nhưng nghĩ đến đó nàng lại cảm thấy buồn cười. Nàng cùng hắn vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ một lần khiến cho hai đường thẳng đó giao nhau mà đổi thành hình chữ thập, nhưng mà sẽ rất nhanh chóng phải khôi phục lại trạng thái lúc ban đầu mà thôi, bởi vì nàng cùng hắn vẫn là người thuộc về hai thế giới khác nhau. Lùi thường nhiều nghe vậy, trong đầu lại thoáng hiện lên câu nói của Dennis: "Bất kỳ người đàn ông nào cũng có tư cách yêu thương cô ấy, chỉ mình anh là không." Bàn tay to của hắn đột nhiên nắm chặt lại, vẻ mặt vốn bình tĩnh dường như cũng đột ngột biến đổi, có chút không vui mà biến thành xanh mét, dường như đang cố nén những điều gì đó. Lạch Tranh cũng phát hiện ra ánh mắt hắn có sự biến hóa, mà ngay cả trong không khí lúc này cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương đầy nguy hiểm đang ập tới. Khẽ nhíu mày, nàng định đứng dậy rời đi, cánh tay lập tức bị hắn kéo lại. Nàng quay đầu nhìn vào đôi mắt đen sẫm của hắn, tim khẽ run lên. Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? "Em có từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi không?" Lùi thường nhiều đột ngột hỏi ra câu này, khiến ngay hắn cũng không hiểu nổi tâm tư của mình, chỉ cảm thấy một cảm giác không thoải mái, dường như mong chờ câu trả lời có tính khẳng định của nàng mới có thể khiến tâm tình hắn dễ chịu đôi chút. Lạch Tranh chỉ cảm thấy như có một tia sét xẹt qua giữa tâm trí của nàng, đầu óc bất giác trống rỗng, giật mình nhìn sững hắn hồi lâu, cố nén lại tâm tình đang cuồng loạn, bình thản trả lời: "Chưa từng." Nói xong, nàng gạt bàn tay hắn ra, trở về chỗ ngồi ghép hình. Ngón tay cầm lấy miếng ghép vẫn còn đang run lên, nàng có thể giả bộ ngoài mặt không có việc gì, nhưng trong lòng nàng thì không làm được. Tâm tư nàng lúc này đang cực kỳ rối loạn, giống như vẫn đang không ngừng nhảy múa theo câu hỏi vừa rồi của hắn. Dứt khoát đem chỗ hình ghép thu lọn lại, nàng từng muốn tránh né hắn, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Lùi từng yêu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của nàng, nhất là hai từ nàng đã thốt ra bằng thái độ lạnh nhạt kia, trái tim hắn dường như bị vật gì đó hung hăng đánh vào, cảm giác đau nhói cùng bừng bực dâng lên, hoặc là như bên trong đó có một mãnh thú đang bị giam hãm, giờ đang liều mạng cấu xé lồng ngực hắn như muốn xé bỏ rào chắn thoát ra ngoài. Bàn tay hơi siết chặt lại, khẽ thả lỏng, hắn dựa vào sofa, tuy vẻ mặt trông rất bình thản nhưng nội tâm lại cực kỳ u ám. Hắn đã cố gắng đè nén tâm trạng khó chịu của mình, cố gắng dùng giọng bình thản nhất lên tiếng: "Chúng ta đã hàng đêm hoan ái, nói không chừng em đã có mang con của tôi rồi." Lạch Tranh thật sự say người, nhưng hắn mong muốn, ánh mắt nàng ánh lên chút nghi hoặc. Hôm nay hắn nói chuyện gì đây? Nàng không nói gì, khóe môi Louis tương yêu khẽ cong lên, tỏ ý hài lòng, sự không vui trong lòng giảm bớt đôi chút. Lưng cũng ngồi thẳng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp lời: "Một khi em đã mang thai con của tôi, em sẽ muốn kết hôn với tôi. Tôi cũng không muốn con của mình vừa ra đời đã không có một gia đình hoàn hảo." Thế ra hết thảy vì đứa bé. Trong lòng Lạch Tranh chợt dâng lên một hồi bi thương, hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp, che đi ánh mắt có chút nghi hoặc vừa rồi. Nàng thật sự có chút mong đợi, nhưng thật nực cười, nàng có thể mong đợi cái gì đây chứ? Một lúc lâu sau, nàng ngước mắt lên, nhìn thấy đáy mắt Louis thương yêu hàm chứa nét cười thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn đang cười cái gì? Cười vì nàng đem chiếm hữu hoàn toàn sao? Cười vì nàng rốt cục vẫn còn là con mồi trong tay hắn? "Tôi thấy anh hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện đó." Rốt cục nàng mở miệng, giọng nói hở hững như dòng suối trên núi cao, mắt lạnh vô tình.

Đừng quên, ngày mai là hạn cuối cùng. Lạc Tranh, em làm việc trước giờ luôn gọn gàng, chuyện ly hôn cũng lên xử lý cho nhanh đi. Lùi Từ Nghiêu bất ngờ nói một câu này. Lạc Tranh đẩy bàn tay to quán ra, đem chỗ ghép hình thu dọn xong xuôi, đứng dậy nói: Ly hôn là chuyện của hai bên, đã sớm hay muộn tôi tự mình lo liệu, có liên quan gì đến anh chứ? Câu nói vừa thốt ra, cả thân hình nàng bị Lùi Từ Nghiêu kéo mạnh tới, sau đó bị hắn ôm chặt lấy, giọng cảnh cáo vang lên bên tai: Người phụ nữ đáng chết này, tôi đã cảnh cáo em, chẳng lẽ em thật sự muốn tôi ra mặt giải quyết hay sao? Anh bận thần kinh rồi sao? Thả tôi ra! Lại tranh nhiều mạng chống lỡ lồng ngực hắn, bàn tay dễ dụa lại càng bị hắn ôm chặt hơn. Thả em ra, đừng mơ tưởng. Lại tranh, tôi không ngại nói cho em biết, cả đời này đừng hòng rời khỏi tôi. Tôi nói rồi, em là của tôi, là của tôi. Lối Thương Yêu khẩm nhẹ bên tai nàng: Tên điên, hôm nay anh nổi điên gì vậy? Tôi không có thời gian điên điên khùng khùng cùng anh. Buông tay! Lại tranh có chút khẩn trương theo sự giằng co giữa hai người họ. Mùi hoa hương trên người hắn khẽ đưa tới, nhưng lại kèm thêm một mùi hương giống như mùi hương phụ nữ. Thả tôi ra! Lại tranh có chút nóng nảy, mùi hương này khiến nàng cực kỳ khó chịu. Lần này chẳng những thân thể khó chịu, mà ngay cả tâm lý cũng vậy. Nàng dùng sức dậm chân mạnh xuống, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay rắn chắc kia cũng buông lỏng ra chút ít. Lạc Tranh đụng hết toàn lực đem Lối Thương Yêu đẩy ra, một tay che kín mũi, phẫn hận chỉ vào hắn: Anh tránh xa tôi một chút! Lối Thương Yêu vốn đang tức giận, lại thấy bộ dáng như thể trốn ôn thần của nàng, lại càng tức điên lên. Lửa giận vừa nén xuống lại bùng lên, vừa muốn bước nhanh về phía trước. Lối Thương Yêu, anh còn dám tiến lên, tôi lập tức từ trên này nhảy xuống! Lạc Tranh cũng hét lên, chạy vội tới bên cửa sổ, kéo cánh cửa sổ mở ra hết cỡ, gió đêm thổi vào khiến nàng cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Thân hình cao lớn của Lý Thương Yêu lập tức dừng lại. Hắn không ngờ tới Lạc Tranh lại làm như vậy. Lạc Tranh khó nhọc hít từng chút không khí thoáng đãng bên ngoài, thấy vẻ mặt có chút nghi ngờ của hắn, nhìn mình chằm chằm. Nàng biết hắn đã hiểu lầm, khẽ vuốt vuốt sống mũi, không vui lên tiếng: Lý Thương Yêu, anh có biết xấu hổ không? Cùng người phụ nữ khác chơi đùa xong cũng đừng có về đây. Anh muốn hại chết tôi có phải không? Lùi Từ Nghiêu của chú ngơ ngác, thấy sắc mặt Lạc Tranh gần như tái nhợt, lại thấy bộ dáng khó nhọc, dùng miệng hít thở của nàng, lúc này mới nhớ ra nàng bị dị ứng phấn hoa. Vô thức ngửi lại quần áo của mình, hắn cũng không nhận thấy gì cả, nhưng nghĩ đến việc đã đi xuyên qua vườn hoa căn biệt thự kia, ắt hẳn sẽ có hương hoa bám vào. Lạc Tranh thấy hành động của hắn, tâm tình càng thêm u ám, ngoại trừ thân thể khó chịu, trong lòng nàng lúc này lại càng khó chịu hơn. Bị nàng đoán trúng rồi sao? Hắn thật sự từ chỗ người phụ nữ nào đó trở về. Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, gió đêm thổi vào làm rối mái tóc dài, lửa giận trong lòng Lùi Từ Nghiêu bất giác tiêu tán. Than nhẹ một tiếng, nhìn lại một lúc lâu, hắn nói: Tối hôm nay quả thực đã đi qua một vườn hoa. Lời nói còn dang dở, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn muốn giải thích cái gì đây? Chết tiệt, sao hắn lại muốn giải thích với nàng chứ? Được rồi, anh đừng nói nữa. Bắt đầu từ bây giờ anh đứng cách xa tôi ra vài mét đi, nếu không thực sự sẽ xảy ra án mạng mất. Lại Tranh chỉ cảm thấy thân thể mỗi chỗ đều khó chịu, đâu còn tâm trạng nghe lời giải thích của hắn. Dọc theo bên tường, nàng đem hết thảy cửa sổ để mở ra, trên trán còn rịn ra mồ hôi. Tên đàn ông đáng giận này, dù hận nàng thế nào cũng không nên làm như vậy chứ. Lùi Từ Nghiêu thấy thế, mỉm cười nhíu mày, khẽ bước lên trước: Em mặc ít như vậy sẽ dễ bị cảm. Dừng lại! Lạc Tranh hét lên với hắn, chỉ vì phía chân hắn: Đừng có lại gần đây, nếu không tôi bị hương hoa trên người anh hại chết mất. Lùi Từ Nghiêu dừng bước, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lạc Tranh. Một lúc lâu sau, than nhẹ một tiếng, xoay người đi vào trong phòng tắm. Sự đe dọa tạm thời được giải trừ, Lạc Tranh khó nhọc xoa mũi, nhưng vẫn không nhịn được hắt hơi vài tiếng. Đi qua vườn hoa, hắn có tâm tình nhàn hạ như vậy từ bao giờ? Chương 85, lời mời của Dennis. Khi Lùi Từ Nghiêu từ phòng tắm bước ra, đã thấy Lạc Tranh vội vàng thay quần áo, cầm lấy túi sách, không khỏi khẽ nhíu mày. Anh cho phép anh ra ngoài. Lạc Tranh cũng không muốn lên nhìn hắn, cầm theo giày đi ra cửa trước. Đứng lại cho tôi. Lùi Từ Nghiêu lạnh lùng quan lên, lại muốn bước về phía nàng. Anh đừng tới đây. Lạc Tranh lập tức lên tiếng ngăn cản, lại nhìn thấy cái người hắn chỉ cuốn mũi khăn tắm, gãy trước mắt. Anh đừng tưởng tắm rồi thì sẽ gột sạch hương hỏa trên người. Hiện giờ mũi tôi vẫn rất khó chịu. Cho dù anh muốn hại tôi cũng không cần dùng cách nham hiểm như vậy. Lưu Thường Nghiêu nghe nàng nói vậy cũng không dám tiến lên. Hắn lúc mày khẽ nhíu lại. Em sẽ không vì chuyện đó mà rời khỏi nhà đấy chứ? Không nói với anh nữa, tôi có chuyện phải xử lý. Lại tranh nhìn thoáng qua đồng hồ, đem di động nhét vào túi, cũng không kịp giải thích gì nhiều. Lưu Thường Nghiêu xem dáng nàng thật sự là có việc gấp, muốn tiến lên hỏi nhưng lại sợ nàng thật sự bị dị ứng phấn hoa, đành không vui nói. Không cho em ra ngoài, có chuyện gì ngày mai xử lý. Lại tranh liệu chừng hắn sẽ không dám tiến lên, mà cũng không thể không thừa nhận, ngoại trừ tính tình hơi xấu thì hắn cũng là người lịch lãm. Là khẽ hừ một tiếng. Chuyện của tôi còn cần anh quản sao? Tôi cảnh cáo anh, trên người anh còn có hương hoa, tôi đối với thứ đó cực kỳ dị ứng, đến mức nguy hiểm tính mạng. Anh xử lý bản thân cho tốt rồi hãy nghĩ đến chuyện quản tôi. Nói xong nàng vội vàng mở cửa rời đi. Lui từ nhiều tức giận đến nỗi mặt mũi cơ hồ biến dạng. Người phụ nữ đáng ghét này. Cục cảnh sát, 10 giờ tối. Dưới ánh đèn trong vòng thẩm vấn, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch. Cảnh sát trưởng Doren ngồi nhàn nhã uống từng ngụm cà phê, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Bên cạnh ông ta còn có thêm một cảnh sát viên. Không khí có chút căng thẳng, dường như ông ta muốn lập tức buộc tội người đàn ông kia. Ông ta đưa tay gõ lên bàn, giọng nói không mấy thân thiện. Đến đây tiên sinh, hy vọng anh phối hợp với cảnh sát chúng tôi. Anh đừng nghĩ rằng không nói gì thì chúng tôi sẽ rút lại việc khởi tố. Người đàn ông ngồi phía đối diện nghe thấy cười khẽ, vẫn không nói gì, chỉ là dựa vào lưng vào ghế sau mà thôi. Cho dù ở nơi này, anh ta vẫn duy trì thái độ bình tĩnh như trước. Áo quần trên người cũng không quá trang trọng, chỉ là quần tây áo sơ mi thông thường, nhưng vẫn có thể tôn lên những đường nét rắn chắc trên thân thể anh ta. Cảnh sát trưởng Torin nhìn thấy vậy, khẽ nghiêng người về phía trước, vỗ vai cảnh sát viên kia. Khách khí với Dennis tiến sĩ một chút, dù sao anh ta cũng là thần bài danh tiếng lây lừng. Cảnh sát viên kia đưa mắt nhìn chằm chằm Dennis. Dennis nhanh môi cười nhạt một tiếng, đưa tay gõ lên bàn. Cảnh sát trưởng Doren hiểu ý, lấy một điếu xì gà ném cho anh ta, bản thân mình cũng châm một điếu. Hút xong một hơi, ông ta lười biếng cất tiếng. Dennis tiên sinh, không định ở lại đây với chúng tôi cả đêm ấy chứ? Hành vi của anh tối nay, nói lớn không phải là lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cho dù chúng tôi khởi tố, anh cũng lắm cũng chỉ bị phạt một khoản tiền nhỏ. Vậy cần gì phải làm khó chúng tôi như vậy? Tối nay, cục cảnh sát tiến hành tuần tra theo thông lệ. Ngoại trừ sòng bạc công khai không bị dò đến, còn đâu là sòng bạc ngầm đều bị kiểm tra. Thật không may mấy thủ hạ của Dennis đều có mặt ở đó. Không những thế, còn dạy mấy đứa trẻ vị thành niên thủ thuật đánh bạc, nên hết thảy đều bị đưa về cục cảnh sát. Cảnh sát trưởng Doreen đương nhiên sẽ nghe danh Dennis, nên khi về tới cục cảnh sát, nên dùng quy củ nơi này tiếp đãi anh ta. Người này được xưng tụng là thần tài lừng danh quốc tế, không ít người đã tìm anh ta so tài, nhưng đều thất bại. Lần này bắt được anh ta cũng chẳng thể kết tội gì. Nhưng mà công ty trong tay Dennis danh tiếng không nhỏ, cho nên chỉ cần có một chút tin không hay về anh ta chuyển đi cũng sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Đặt cái uy tín của anh ta xem ra cũng là việc không tệ. Cảnh sát trưởng Rolin tốt nghiệp trường cảnh sát xong nên tiếp tục trải qua khóa huấn luyện cấp cao, qua nhiều năm trong giới cảnh sát cũng là người có uy danh. Tướng mạo ngay thẳng uy nghiêm, thân hình cao lớn khôn ngô, hai hàng lông mày đầy chính khí. Chỉ là cặp mắt ông ta quá mức sắc bén, vừa nhìn đã biết ngay là nghề nghiệp của ông ta rồi. Nhưng dù gì Dennis cũng là người từng trải, cũng không phải lần đầu đấu trí với lực lượng cảnh sát. Cho nên quan hệ giữa anh ta và cảnh sát trưởng Doreen chỉ có thể dùng một câu để hình dung, chính là không nhận ra cũng chẳng là thù. Thấy ông ta nói câu này, sắc mặt của Dennis mới có chút biểu cảm, nhẹ nhàng nói. Doreen, ông cũng không phải ngày đầu tiên mời tôi tới cục cảnh sát uống cà phê. Ông cần phải hiểu rõ thói quen của tôi. Luật sư đại diện của tôi còn chưa tới, tôi sẽ không nói gì hết. Doreen cười nhún vai. Tôi biết rồi, Dennis tiên sinh là người có tiền, luật sư cỡ nào cũng có thể mời được. Nhưng mà tôi cũng nghe nói Dennis tiên sinh không có thói quen thuê luật sư cố vấn riêng. Chẳng lẽ anh muốn sai người đi thuê luật sư trước, hay là để chúng tôi chờ đến lúc đó hay sao? Dennis vẫn cực kỳ bình thản như ông ta, không nói lời nào. Hay là như vậy, tôi có thể thay Dennis tiên sinh mời một vị luật sư tới đây, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải đem mọi chuyện tối nay nói rõ rõ ràng từ đầu tới cuối. Doreen làm bộ dáng người tốt, mở lời thương lượng. Dennis cười cười, hút một hơi xì gà, vẫn im lặng như trước. Dorin cảm thấy anh ta không chịu mở miệng, vừa muốn tiếp tục nói thêm. Liền đó, cửa phòng thẩm vấn lập tức bị đẩy xa, một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên đầy lưng loát. Cảnh sát Dorin thật có lòng, nhưng có lẽ phải làm ông thất vọng rồi. Ba người đàn ông đồng thời nhìn về phía tiếng nói vang lên kia. Lại tranh khoát trên người bộ trang phục công sở đứng ở cửa, chiếc váy cắt kéo, ôm lấy ung vóc dáng uyển chuyển. Trên người áo sơ mi trang nhã, càng tôn thêm làn da trắng mốt của nàng. Dưới đèn trong phòng lại càng thêm lung linh. Gương mặt chỉ điểm qua chút phấn, mái tóc dài rũ xuống bờ vai, toàn thân toát lên vẻ nhàn nhã, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dường như lại có chút dịu dàng trong đó. Hai mắt Dorin sáng ngời, ông ta không ngờ tới trong phòng thẩm vấn này lại xuất hiện một mỹ nữ đồng phương. Đáy mắt Dennis thoáng hiện lên ý cười nhẹ. Anh chàng cảnh sát kia thì khỏi phải nói, ngắm lại tranh đến ngây người. Lại tranh khẽ liếc Dennis một cái, đi về phía Dorin, ưu nhã đưa tay ra. Xin chào, tôi là luật sư đại diện của Dennis tiên sinh, tôi họ là... Dorin đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Xin chào, tôi là Dorin. Không ngờ Dennis lại mời tới một luật sư xinh đẹp như vậy. Nói xong câu đó, ông ta cũng không hề buông tay. Cảnh sát trưởng Dorin quá khen rồi. Là tranh nhẹ nhàng rút tay về, bình thản nói. Tôi muốn nộp tiền mà lãnh để thân chủ của mình được tại ngoài. Việc này chỉ sợ hơi khó. Dorin cũng không phải người dễ thỏa hiệp, nghe vậy liền cười. Tuy nói vụ này Dennis không phải lớn lao gì, nhưng có thể liên quan tới trẻ vị thành niên, cho nên không dễ giải quyết. Là tranh cười nhẹ. Phía cảnh sát nói vậy hình như cũng hơi quá lời rồi, tôi yêu cầu được nói chuyện riêng với tân chủ của mình một chút. Được. Dorin sung sướng nhận lời, nước mắt ra hiệu cho viên cảnh sát kia. Hai người họ liền rời khỏi phòng thẩm vấn. Lại tranh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dennis, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh ta. Dennis nhún vai cười khẽ. Cũng không có cách nào, vào lúc muộn thế này luật sư mà tôi có thể nhờ cậy chỉ có mình em thôi. Tôi không muốn nói chuyện đó. Lại tranh dựa lưng vào ghế, nhìn Dennis. Trên đường tới đây, tôi đã nắm sơ qua tình hình rồi, nhưng mà tôi có chút không hiểu, thân bài danh tiếng lẫy lừng. Nhưng anh, sao lại có mặt ở sông bạc ngầm như vậy, lại còn bị cảnh sát bắt đúng lúc? Nếu như tôi nói chỉ từng ngờ đi ngang qua, em sẽ tin lời tôi sao? Dennis nhìn nàng, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, cũng giống như hai người nói chuyện phía mặt quán cà phê. Bộ sáng Dennis lúc này không hề có chút lo lắng. Lại tranh khẽ gật đầu. Tôi tin, bởi vì anh vốn không cần phải nói dối tôi. Cảm ơn em. Dennis thở dài một hơi. Có lẽ ông trời mấy hôm nay thấy tôi quá phiền não nên đem vài chuyện đến cho tôi làm đây. Giúp cô xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt là tranh chuyển thành nghiêm túc. Đây là thái độ làm việc trước giờ của nàng. Dennis cũng không lập tức kể rõ ràng, mà có chút hứng thú nhìn nàng. Sao rồi? Quyết định làm luật sư đại diện cho tôi sao? Anh đã nói đêm là luật sư mà anh có thể nghĩ đến chỉ có mình tôi. Xem ra tôi cũng không nên phụ sự trông đợi của anh. Không làm cũng làm rồi. Chẳng lẽ anh muốn tôi ra ngoài kia nói với mấy cảnh sát háo sắc đó tôi không phải luật sư đại diện của anh? Nếu quả thực như vậy, tôi nghĩ người phải ngồi cục cảnh sát sẽ là tôi rồi. Vẻ mặt là tranh có chút mừng cười nhìn anh ta, đôi mắt tỉnh danh khẽ chớp. Nói cho cùng, lúc tôi ứng xanh đã ra tay giúp đỡ, cho nên này. Nàng khẽ nhún vai. Chúng ta hòa nhau. Ok, vậy thì tôi an tâm rồi. Dennis cười nhẹ. Nói như vậy thì tôi được lời. Ai mà không biết phí tư vấn của nữ luật sư danh hoa vàng anh túc độc cỡ nào chứ. Giờ nói chuyện chính vậy, thực sự tối nay tôi có chút phiền muộn nên mới tới nơi. Xem ra đó là người không nên nhàn rỗi quá, nếu không sẽ tự chuốc lấy phiền phức vào mình. Tôi vào trong đó thấy mấy đứa trẻ vị thành niên đánh bài, vốn muốn khuyên bảo chúng một phen, không ngờ cảnh sát lập tức xông tới gắn ngay cho tôi tội danh xúi giục trẻ vị thành niên đánh bạc. Lạc tranh ngẩng đầu lắng nghe lời kể của Dennis, khẽ gật đầu nhìn ta. Chuyện này xem ra có vẻ trùng hợp nhỉ. Em cũng cho rằng có vấn đề sao? Ánh mắt Dennis nhìn nàng ánh lên sự tán thưởng. Đã từng nghe nhiều về sự thông minh của nàng, xem ra một chút cũng không phải nói quá. Lạc tranh có chút trầm tư. Nếu tôi đoán không sai, gần đây công ty của anh có tiến hành một thương vụ không nhỏ. Dennis thực sự cảm thấy hào hứng đối với Lạc tranh, khẽ nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn nàng, cười nói. Đúng vậy, tôi mới mua lại một công ty cũng khá có tiếng trên thế giới, tính sát nhập của nó vào dây chuyền xe hơi của mình. Xem ra đối thủ của anh vẫn khá nhẹ tay rồi. Lạc tranh hiểu ra nội tình, cười khẽ. Cũng mới chỉ là thử nghiệm bước đầu thôi, tôi tin tưởng không lâu sẽ có thể mở rộng thêm cái bánh lớn như vậy. Ai mà không muốn cắn một miếng chứ? Dennis đan hai tay vào nhau, thông thả nói.

Ông ta loáng thoáng dừng lại, ngừng nhìn về phía nàng. Không biết những lời này của luật sư Lạc là uy hiếp hay là hối lộ đây? Cả hai đều không phải. Lạc Tranh nâng tách cà phê lên, uống một ngụm, bình thản nói. Tôi chỉ muốn tìm một phương thức đối với đôi bên đều có lợi mà thôi. Phương thức gì? Doreen nhìn nàng. Hợp tác. Lạc Tranh nói ra hai chữ này một cách dứt khoát. Tôi nghĩ cảnh sát các vị với thân chủ tôi cũng không phải biết nhau một, hai ngày. Chuyện lần này rõ ràng là người cố ý hãm hại. Thân chủ tôi chỉ tình cờ đi tới chỗ đó, vốn định khuyên coi mấy người chưa thành niên kia đừng đánh bạc, không ngờ bị cảnh sát đưa tới nơi này, đặt cho tội danh thúi dục vệ trẻ vị thành niên đánh bạc. Thực sự tôi không muốn nhìn thấy cảnh sát các vị bị lợi dụng mà thôi. Hợp tác. Doreen thấy ý tứ, nhắc lại hai từ này. Ý của luật sư Lạc là đem 10 triệu kia tới nói chuyện hợp tác. Lại tranh cười nhẹ. Cảnh sát trưởng Doreen, tôi nói rồi, nói rõ ràng quá sẽ mất đi ý nghĩa. 1 triệu không phải con số nhỏ, có thể coi như là lời cảm ơn sự tận tụy làm việc của các vị cảnh sát, cũng có thể coi là có gì đó khác, đây vốn là chuyện rất đơn giản. Nếu quả thực như lời luật sư Lạc nói, Dennis chỉ là tình cờ bị dính vào, vậy 1 triệu lại càng không nhắc tới mới phải. Luật sư Lạc cần gì phải vội vã đề nghị như vậy? Doreen cũng không phải cố tình làm khó Lại Tranh, chỉ là hỏi theo thông lệ. Lại Tranh đặt nhìn đường ông ta, hơi nghiêng người về phía trước. Cảnh sát các vị chắc đã biết câu, thương trường như chiến trường, chỉ cần thân chủ tôi ở lại cục cảnh sát thêm 1 phút, đối với thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng như thế nào. Cho nên thân chủ tôi nguyện ý dùng 1 triệu này để dàn xếp ổn thỏa, quan trọng là anh ta muốn lập tức ra ngoài. Theo như ý tứ lời nói của luật sư Lạc, dường như muốn đơn phương hợp tác thì phải. Doreen vừa cười vừa nói. Tôi biết rõ cảnh sát trưởng Doreen, cho tới giờ chưa từng để người vô tội hàm oan. Vậy lần này phải chỉ là đối chủ thân chủ tôi gây chú ý lão loạn thăm dò tình hình mà thôi. Nếu như sáng mai thân chủ tôi không thể tới công ty như thường lệ, đối thủ nhất định sẽ tung tin thất thiệt. Thân chủ tôi vốn là người vô tội, mà vụ này chỉ đơn giản có chút manh lưới trong kinh doanh, cục cảnh sát cần gì phải chen vào cho mệt. Lại Tranh dứt khoát nói thẳng. Ông cũng biết danh dự của thân chủ tôi một chút không thể bị tổn hại. Thương trường vốn là đôi bên cùng có lợi, đương nhiên nó được gây dựng dựa trên điều kiện tiên quyết là tinh thần tôn trọng pháp luật. Cảnh sát trưởng Doreen, như vậy cũng thuận tiện cho người và cũng thuận tiện cho mình. Doreen nghe xong những lời này, cầm tách cà phê uống một ngụm, cũng không thể nói gì. Nhưng Lạc Tranh biết rõ ông ta đang thầm suy tính. Một lúc sau, được, nếu Dennis đã quá thời gian thẩm vấn, vậy anh ta có thể đi, nhưng mà lần sau sẽ không may mắn như thế. Ông ta đã nghĩ rất rõ ràng, đúng như lời nàng nói, vụ này dù có đưa lên tòa, cảnh sát cũng chưa chắc thắng. Nếu quả thật do đối thủ cạnh tranh bày ra chuyện hãm hại, như vậy cảnh sát cũng đành thúc thủ mà thôi. Tôi thấy có thể nhanh chóng tống khứ người như thân chủ tôi ra khỏi đây cũng là chuyện tốt. Lạc Tranh thấy ông ta rốt cuộc cũng nhượng bộ, cười cười đứng dậy. Cảnh sát trưởng Doreen, lần này cảm ơn ông. Doreen cũng đứng dậy, nhìn Lạc Tranh. Luật sư Lạc nói chuyện, quả là khẩn thiết như vậy, tôi đương nhiên là bị thuyết phục. Có thể mời được luật sư Lạc tới đây xem ra là anh ta thật có phúc. Rất ít người có được phúc khí này, bởi vì phí luật sư của tôi rất cao. Lạc Tranh khẽ mở miệng cười cười, chia tay về phía ông ta. Cảnh sát trưởng Doreen, hân hạnh được biết ông, vậy tôi đi làm thủ tục cho thân chủ của mình, sau này có cơ hội gặp lại. Doreen cũng đưa tay nắm chặt lấy tay nàng. Lạc luật sư, chẳng bằng hẹn ngày mai, nếu đã quen biết, tôi muốn mời Lạc luật sư cùng dừng bữa tối. Ông ta thẳng thắn đưa ra lời mời. Lạc Tranh dễ dàng nhận ra ý đồ từ trong ánh mắt ông ta là ý đồ của người đàn ông với phụ nữ, không hề che giấu, được biểu đạt một cách trần trụi nhất. Nàng khẽ cười. Sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền cảnh sát trưởng Doreen chứ? Tôi nghĩ để ngày khác đi, ngày đó tôi sẽ đích thân mời cảnh sát trưởng Doreen cùng dùng bữa tối. Doreen thấy nàng cự tuyệt, cũng không có tiếp tục nài ép, đành cười gượng gật đầu. Lạc Tranh chào hỏi đơn giản vài câu, xong xuôi đuổi đi làm thủ tục cho Dennis, rời khỏi cục cảnh sát. 12 giờ đêm, tiệm cháo người Hoa. Trước mặt Lạc Tranh đặt 3 tô cháo, một tô cháo trứng muối thịt lạc, một tô cháo cá, một tô cháo xương heo. Mà nàng hiện giờ đang bưng tô cháo xương heo húp từng ngụm, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Mà giờ này, trong quán căn bản không có người nào ngoài ông chủ quán và hai người khách là Dennis và Lạc Tranh. Dennis không hề húp cháo, chỉ ngồi đối diện với Lạc Tranh, tò mò nhìn nàng, rồi mở miệng húp cháo, lại nhìn bộ dáng nàng lúc này không chút kiểu cách,

Lui tưởng như là thực dễ dàng siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng căn bản không có chút cơ hội tránh thoát nào, cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói: "Đừng lại lấy Vân Hoa làm cớ, cả đời này tôi không hề biết tắm rửa lại là một chuyện đáng ghét đến vậy." Lạc Tranh thực sự sững người, hắn như vậy thật sao? Dennis không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, lại vô thức chau mày lại. Lui tưởng như thấy nàng không phản kháng, nở nụ cười hài lòng, lại nhìn tới mấy tô cháo trên bàn nên hiện ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Dennis. "Dennis, anh thật quá hẹp hòi rồi, để cho người phụ nữ của tôi nửa đêm chạy tới đây giúp anh làm thủ tục bảo lãnh đã không tính toán rồi, vậy xong việc lại chỉ mời có ba tô cháo, xem ra không giống với tóc vàng của anh chút nào." Một câu nói này của hắn đã khơi lên một hồi gợn sóng ngầm dữ rồi. Lạc Tranh kinh ngạc ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn. "Lui thương yêu, ai là người phụ nữ của anh?" Lui thương yêu cất tiếng cười tà mị, bàn tay tăng thêm ngực, ôm chặt lấy nàng, chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp. "Ngoài em ra thì còn ai nữa, không cần phải xấu hổ, Dennis cũng là người chỗ bạn bè." Lạc Tranh tức giận đến nỗi muốn đứng bật dậy. Dennis thấy thế, biết hắn có ý khiêu khích, cũng không nói gì, chỉ khẽ dựa lưng ra phía sau. "Thương yêu, anh làm vậy cũng không đúng rồi, làm người khác khó chịu thì không phải là tác phong trước giờ của anh." "Làm người khác khó chịu?" Lui thương yêu nghe vậy, vẻ mặt dường như có chút buồn cười, như thể hắn mới nghe được chuyện nực cười nhất trên đời vậy. Hắn cũng không nói thêm lời nào, nhìn về phía Lạc Tranh đang chuẩn bị ôm chặt trong ngực mình, dưới mắt nhìn chăm chú của Dennis, trực tiếp cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, từng động tác đều toát lên sức mạnh, cường thế, không cho phép sự phản kháng. Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh không kịp có phản ứng, đến lúc định thần lại thì đầu lưỡi của hắn đã xâm nhập vào trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc nữ đinh hương của nàng, liên miên một hồi, sau đó mới dừng lại. "Anh..." Lạc Tranh phẫn hận nhìn hắn, lại chỉ có thể thấy nụ cười hài lòng cùng khuôn mặt đầy đắc ý của hắn mà thôi. Hắn dường như quan tâm đến cả những cô Dennis nhiều hơn, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía anh ta, không hề che giấu ý chiếm hữu của bản thân. Dennis thì không ngờ tới hắn lại lớn mật làm càn đến vậy, lúc đầu hơi sững sờ, sau đó cười nhẹ lắc đầu. Lui thương yêu mà anh ta biết cho tới giờ không phải là người làm ra những chuyện như thế này. Lui thương yêu nào hướng tới nơi này tự như một cơn lốc, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí vui vẻ mà Dennis và Lạc Tranh đang có, mà bản thân hắn lại không hề có cảm giác áy náy, ngược lại còn đầy thích thú với việc mình vừa làm. Lui thương yêu cầm lấy cái thìa nhỏ, múc một chút cháo trong tô của Lạc Tranh đưa lên miệng, không khỏi gật gù tán thưởng. "Tuyệt hảo, ẩm thực Trung Hoa có thứ không chê vào đâu được, đúng là nơi địa linh nhân kiệt." Dennis đương nhiên nhìn ra ý chiếm hữu trong mắt của Lui thương yêu, thật khó tưởng tượng ra hắn đã thực coi anh ta như tình địch. Dennis cũng không nói gì, chỉ ngồi chờ xem hành động kế tiếp của hắn. Lạc Tranh như muốn nổ tung, người đúng này thực giống như ma quỷ, nàng đi tới chỗ nào hắn cũng có thể tìm tới. Nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, nàng cơ hồ nghiến răng nói: "Cháo đã nếm xong chưa? Xong rồi thì buông tôi ra." "Có chút như vậy, làm sao đủ?" Lui thương yêu vẫn luôn là người đàn ông khó xét đoán như vậy. Nghe lời nàng, hắn khẽ cho mày, nhìn về phía Dennis đối diện. "Dennis, tôi tự nhiên cũng thấy đói, không phiền mời tôi cùng ăn luôn chứ?" "Đương nhiên là có phiền." Dennis bất ngờ cười khẽ, không chút e dè nói: "Anh hiểu tôi như vậy, rõ ràng biết tôi không thích chuyện ba người cùng dùng bữa chút nào." Một câu nói của anh ta mang theo ý đuổi khách rõ ràng. Đáng tiếc, chiều này đối với Louis thương yêu mà nói chẳng có một tác dụng, lại càng khiến hắn cười thật sảng khoái. "Dennis, anh lại quên rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh cứ xem hai chúng tôi là một thì là được rồi." Câu nói tiếp theo của hắn càng không hề che giấu ý tứ này. "Dù sao tôi cùng cô ấy bây giờ cũng tuy hai mà một rồi." Dennis sững sờ, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn. Sắc mặt Lạc Tranh trong nháy mắt tái nhợt, lời của hắn rõ ràng là cho đối phương biết hai người bọn họ đã cùng chung sống. Dennis vốn còn đang hoài nghi, nhưng khi thấy vẻ mặt Lạc Tranh cũng có thể đoán ra được lời của Louis thương yêu cũng không hề phóng đại sự thật. Có chuyện gì đây? Lạc Tranh đã phải kết hôn sao? Hai người bọn họ? Ánh mắt sắc bén của Louis thương yêu đương nhiên có thể nhìn ra nét nghi hoặc trong mắt của Dennis. Hắn cười cười, nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của người phụ nữ trong ngực mình. "Tranh, đừng lo, mấy vụ kiện quá, chuyện ly hôn tiến hành đến đâu rồi? Nếu có gì không thuận lợi, tôi có thể giúp em." Một câu nói này của hắn mang đầy nhiệt tình, người không cần tinh ý lắm cũng có thể nhận ra. Mà đương nhiên, lời này mục đích là để cho Dennis nghe. Lạc Tranh oán hận nhìn gã đàn ông đang nở nụ cười xấu xa kia. Hắn còn có thể không biết xấu hổ mà hỏi chuyện đã xử lý đến đâu, chuyện như thế nào không phải hắn đều biết rất rõ ràng hay sao? Gã đàn ông chết tiệt, hắn đang cố ý. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, có một góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.